Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, vốn là tay mình ở động. Tống Duy Dương mang theo thùng tiến vào nhân viên trường học ký túc xá. Nói câu nói đầu tiên là, người túc xá này dễ phá, sang năm ở bên ngoài thuê một bộ, Lâm Trác Vận thu thập lấy quần áo nói. Bên ngoài phòng ở cũng không sai biệt lắm, trừ phi đi ở nhà khách, ít nhất so nhân viên trường học ký túc xá tốt. Tống Duy Dương đi đến phía trước cửa sổ, tiện tay lôi kéo khung cửa sổ, người cái này cửa sổ đều đóng không kín. Bình thường khẳng định gió lùa mưa thấm đất, sợ ta cảm lạnh, Lâm Trác Vận cười hì hì từ phía sau. Ôm lấy hắn. Tống Duy Dương đang chuẩn bị trong chớp mắt cùng bạn gái nị dính lệch ra. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Trương Lâm vào nhà chứng kiến Tống Duy Dương. Lập tức ngẩn người. Sau đó đưa tay che khuất mặt của mình. Mở ra tủ quần áo bắt đầu thu thập hành lý. Lâm Trác Vận có chút xấu hổ. Buông ra Tống Duy Dương nói. Người không phải ngày hôm qua tự quê quán sao? Có cái gì không có cầm? Trương Lâm tận lực đưa lưng về phía bọn hắn. Mặt của ngươi làm sao vậy? Lâm Trác Vận nói. Không có gì. Đến thời điểm ngã một dao, không cẩn thận đụng bị thương. Trương Lâm ngẩng đầu cười khổ. Bên trán ô thanh, khóe miệng rách ra địa phương đã muốn vảy kết. Tống Duy Dương đột nhiên nói. Bị cái kia giả quỷ Tây Dương đánh. Trương Lâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đem bả mấy bộ y phục ném loạn đến trong dương. Nghiêng đầu tránh đi Tống Duy Dương ánh mắt nói. Ta đi, sang năm gặp lại. Tống Duy Dương cũng lười đắc chó mõm vào. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trương Lâm đi tới cửa. Lại đột nhiên trong chớp mắt nói. Lý Á Luân nội tâm so cây kim còn nhỏ. Các ngươi muốn coi chừng. Hắn rất có thể hội trả thù. Chúng ta cùng hắn không có thù. Tống Duy Dương nói. Trương Lâm nói. Trác Vận cự tuyệt hắn truy cầu. Hắn nói qua công việc quan trọng khai mở thầy trò yêu nhau. Cho các người tại phúc đán không có cách nào khác lại đợi xuống dưới. Tự loại thủ đoạn này. Tống Duy Dương căn bản không sợ. Công mật đều không sao cả. Dù sao ta liền cho nhắc nhở các ngươi một tiếng. Kết thúc làm bằng hữu nghĩa vụ. Trương Lâm nói xong cũng đi. Chờ một chút, Tống Duy Dương cảm giác nữ nhân này có chút ý tứ. Cũng không phải là cái loại này ngốc nghếch theo đuôi nước ngoài easy girl. Trương Lâm đầu nói, có chuyện gì không? Tống Duy Dương nói, nếu như ngươi nghĩ ra quốc, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Làm sao ngươi giúp ta? Trương Lâm không có kích động. Biểu lộ ngược lại có chút hồ nghi. Tống Duy Dương nói, ta vay tiền cho ngươi, tự trả tiền ra nước ngoài học, ngươi sẽ không sợ ta vừa đi không? Trương Lâm hỏi. Vậy coi như ta nhìn sai rồi. Tống Duy Dương cười nói, tự trả tiền xuất ngoại rất đắt tiền. Xa hoa, Trương Lâm giận dữ nói, ta cùng trước kia đồng học nghe ngóng qua. Nàng tự trả tiền lưu Mỹ, mỗi tháng sinh hoạt phí chính là một số lớn chi. Mỗi ngày giặt rửa chén đĩa thời gian so đọc thời gian đều nhiều hơn. Tống Duy Dương nói, Hỷ Phong đã cùng Russell, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy ký kết đồ hộp tiêu thụ hợp đồng. Cùng nước Đức bán ra thương đã ở hiệp đàm chính giữa. Nhóm đầu tiên đồ hộp tại cuối tháng 2 vận đến châu Âu. Chúng ta ý định tại nước Đức thiết lập phòng làm việc. Nếu như ngươi muốn đi châu Âu lời mà nói. Có lẽ có thể đến Berlin du học. Hỷ Phong Berlin phòng làm việc tương đối thiếu nhân thủ. Phần này công tác khẳng định so giặt rửa chén đĩa thể diện. Cũng so giặt rửa chén đĩa càng kiếm tiền. Tuy nhiên không phải nước Mỹ. Cái này lại để cho Trương Lâm cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nước Đức cũng xem là tốt rồi. Nàng cắn răng nói. Ta ngày mai sẽ bắt đầu học tiếng Đức. Tống Duy Dương cười nói. Thuận tiện thỉnh cầu ngươi xử lý chuyện này nhi. Ngươi nói, Trương Lâm nói, ngươi đến nước Đức bên kia, nhớ rõ giúp ta mua một ít châu Âu xã hội, chính trị, kinh tế cùng cuộc sống loại tập san. Ta sẽ đưa cho ngươi tương ứng thủ lao. Tống Duy Dương nói, không có vấn đề. Trương Lâm thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng là cái gì khó giải quyết sự tình. Tiến đến nói, Tống Duy Dương cười ngồi ở trên mép giường. Ngươi cùng cái kia Á Luân đến tột cùng như thế nào sự tình, ta cùng hắn ở chung vài ngày rồi. Trương Lâm cũng không biết là khó có thể. Mở miệng, thản nhiên nói, vừa mới bắt đầu, hắn người này cũng không tệ lắm. Tối hôm qua rốt cục nguyên hình lộ ra, ta hỏi hắn lúc nào có thể nước Mỹ. Hắn đoán chừng là công tác trên có điểm không thuận, đột nhiên mắng ta là kỹ nữ, mắng đắc ta không hiểu thấu. Ta lại để cho hắn xin lỗi, kết quả hắn mắng đắc càng hung, còn đột nhiên động thủ đánh ta. Nam nhân này tinh thần có vấn đề, bình thường hào hào, động một chút lại phát giận, phát xong tính tình lại nói xin lỗi. Ta đã gặp được nhiều lần, lần này rõ ràng còn động thủ đánh người. Ta là không dám lại cùng hắn ngủ cùng chỗ rồi. Ta hoài nghi hắn có nhân cách phân liệt chứng. Lâm Trác Vận cả kinh nói, thật là đáng sợ, một điểm cũng nhìn không ra. Tống Duy Dương nghĩ thầm, ngươi mới đáng sợ, vậy mà có thể chịu được loại người này hơn 10 năm. Thế gian khó tìm tuyệt đỉnh ngốc cô nương. Trương Lâm làm việc sấm rền gió cuốn. Nàng đem hành lý phóng đi. Đối với Tống Duy Dương nói, ta lễ mừng năm mới không ra rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu học tiếng Đức. Cho ta 3 tháng thời gian. Ta cam đoan có thể đem tiếng Đức học hội. Tuyệt không cho công ty của ngươi cản trở. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Tống Duy Dương đối với cái này không sao cả. Dù sao Berlin phòng làm việc hội chuyên xính người phụ trách. Trương Lâm chỉ là đi qua làm một ít làm việc lặt vặt sự vụ mà thôi. Về phần cái kia giả quỷ Tây Dương, ha ha, Tống Duy Dương căn bản không để trong lòng. Bất loạn đến mọi người bình an vô sự, chỉ cần hắn dám nhảy ra tìm đánh, Tống Duy Dương có thể làm cho hắn tại Trung Quốc đợi không đi xuống. Lâm Trác Vận nhìn xem đồng hồ, đột nhiên nói, thời gian nhanh đến rồi, chúng ta còn muốn đi đuổi máy bay, các ngươi đi trước. Trương Lâm nói, cái kia sang năm gặp lại, Tết âm lịch khoái hoạt. Lâm Trác Vận dẫn theo thùng phất tay, Tết âm lịch khoái hoạt. Trương Lâm đem bọn họ đưa đến dưới lầu, đột nhiên hô, Tống Duy Dương, cảm ơn ngươi. Tống Duy Dương cười cười không nói chuyện, hắn có thể hiểu được Trương Lâm một lòng xuất ngoại cách nghĩ, nhưng cũng không tỏ vẻ đồng ý. Nếu không có Trương Lâm là Lâm Trác Vận bạn cùng phòng, khá tốt tâm nhắc nhở bọn hắn chú ý ám toán, Tống Duy Dương mới chẳng muốn quản nữ nhân này chết sống. Ngồi xe taxi đi vào sân bay, Lâm Trác Vận một đường đều ở hiếu kỳ nhìn quanh. Lên phi cơ về sau, nàng thấp giọng nói ra, đây là ta lần đầu tiên ngồi phi cơ, có chút kích động, chớ khẩn trương. Tống Duy Dương an ủi, ta không khẩn trương, chính là kích động. Lâm Trác Vận cười giúp vào Tống Duy Dương trên người, đúng rồi, trên máy bay thiên về sau, là không phải có thể chứng kiến đám mây. Tống Duy Dương nói, có thể chứng kiến, đều là sương mù. Lâm Trác Vận nói, nếu không xe lửa phiếu giường nằm khó mua, kỳ thật tọa hỏa xe càng có ý tứ, muốn cùng ta nhiều thân mật vài ngày. Tống Duy Dương trêu ghẹo nói, sướng được đến ngươi. Lâm Trác Vận cười hì hì nói, máy bay rơi xuống đất đã muốn nhanh tối đêm rồi. Hai người đánh xe vào thành, Tống Duy Dương trực tiếp đi nhà khách mở cái gian phòng. Ngươi đêm nay ngoan ngoãn ngủ ta nhà mình. Lâm Trác Vận có chút không muốn nói. Tống Duy Dương cười nói, đi lên ngồi một chút chứ sao. Vậy thì ngồi trong chốc lát. Lâm Trác Vận ý chí không kiên định. Bé thỏ trắng vừa tiến gian phòng, đại soi xám tự đóng cửa lại, án lấy một trận điên cuồng gặm, thật vất vả đào thoát móng vuốt sói. Lâm Trác Vận đỏ mặt sửa sang lại quần áo. Ta muốn đi. không với ngươi mò mẫm hồ đồ. Đã muộn, ngày mai lại đi. Tống Duy Dương bắt đầu làm nũng. Ôm bé thỏ trắng lắc tới lắc lui, cùng theo ta đi mà. Ngươi tự nhẫn tâm đem bà ta một người ném ở chỗ này, Lâm Trác Vận bị hắn tính trẻ con hành vi làm. Vui vẻ, mềm lòng nói, cái kia đã nói rồi. Ngươi ngủ một bên, ta ngủ một bên, không chính xác sằng bậy. Ta cam đoan bất loạn đến. Tống Duy Dương liên tục gật đầu. Nửa đêm tắt đèn, một mực cảnh giác Lâm Trác Vận căn bản không ngủ. Quả nhiên cảm giác Tống Duy Dương tiến vào nàng ổ chăn. Lập tức xô đẩy nói, không chính xác tới, ta bên kia lạnh. Tống Duy Dương kêu khổ nói, ta nhà khách phục vụ chất lượng quá kém. Trên chăn lại có cái đại động, nói hưu nói vượn, Lâm Trác Vận vừa bực mình vừa buồn cười. Thật sự, ta không lừa ngươi. Nhanh để cho ta ấm áp ấm áp. Tống Duy Dương đem nàng ôm lấy. Lâm Trác Vận tim đập rộn lên, toàn thân nóng lên, núp ở chân chăn nói, không cho phép lộn xộn. Tốt, ta bất loạn động. Cái kia tay của ngươi đang làm gì đó? Ai nha? Đó là ta tay ư? Ngươi không nói, ta cũng không có chú ý đến. Ngươi lại sờ loạn, ta gọi lưu manh rồi. Thật không có sờ loạn, vốn là tay mình ở động. Ôi, ngươi là cẩu, loạn cắn người, cắn chết ngươi. Dù sao không có kết hôn trước kia, không cho phép ngươi sằng bậy. Bất loạn đến, chúng ta làm thú vị trò chơi. Trò chơi gì? Ta dạy cho ngươi. Như ngươi vậy như vậy, bẩn chết. Rồi, ta mới không làm. Cái kia lấy tay, chỉ có thể lấy tay. Không chính xác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi xấu lắm, chán ghét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ